bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 89, tốt lắm, thế chúng ta cùng nhau đi ăn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, thì là năm mẹ con đang định đi ăn cơm à, Khổng Bắc Trình nhìn nhìn đồng hồ lại nói. Tốt lắm, thế chúng ta cùng nhau đi ăn thôi. Anh cũng đang đói. Nói xong, Khổng Bắc Trình không đợi Đỗ Dương Xuân Hy trả lời mà cúi xuống ôm Đỗ Đức Xuân nghiêng đi về phía trước. Đỗ Dương Xuân Hy bị tình hình cùng câu nói của Khổng Bắc Trình làm cho cứng đờ cả người. Chuyện gì đang xảy ra đây? Anh ta mặt dày đến như vậy. Đỗ Dương Xuân Hy muốn nói nhưng không thể nói. Cô hít một hơi sâu nắm tay ba cục thịt đi theo sau. Lâm Hà Quân bị hình ảnh trước mặt dọa sợ. Anh chỉ nghi ngờ. Mặc dù Khổng Bắc Trình cũng nhiều lần nói ra nhưng anh không quá để ý. Thậm chí còn nghĩ con nít thì giống người này người kia là bình thường, chính là hình ảnh trước mặt này làm anh không thể nào tin được, vì ba nhóc con kia rất giống với hình ảnh lúc nhỏ của Khổng Bắc Trình. Giống, rất rất giống. Boss không chỉ có một chân với Đỗ Dương Xuân Hy mà là để cho người ta mang thai con của Boss. OMG, chuyện lớn rồi đây. Khổng Bắc Trình ôm Đỗ Đức Xuân nghiêng vào thang máy. Trong lúc đợi bốn mẹ con Đỗ Dương Xuân Hy, Khổng Bắc Trình nhìn Đỗ Đức Xuân nghiêng hỏi. Có nhớ chú không? Con gái nhỏ của anh hình như lại nặng hơn vài ngày trước thì phải à? Đỗ Đức Xuân nghiêng nhìn nhìn Khổng Bắc Trình nói. Chú là cái chú ôm con vào phòng vệ sinh. Hừm, con nhớ luôn. Nhớ chứ ạ, chú rất đẹp trai và rất giống các anh của con. Đỗ Đức Xuân nghiêng ngây thơ nói. Khổng Bắc Trình hôn hôn má của Đỗ Đức Xuân nghiêng, cười cười nói chuyện với bé một lúc thì Đỗ Dương Xuân Hy và ba cục thịt bước vào. Em muốn ăn ở đây hay là ra ngoài nhà hàng? Khổng Bắc Trình nhìn Đỗ Dương Xuân Hy ôn nhu hỏi. Đỗ Dương Xuân Hy thì lại nghiến răng nghiến lợi nói. Anh có thôi đi không chủ tịch Khổng? Thôi, em muốn anh thôi chuyện gì? Khổng Bắc Trình vỗ nhẹ lưng Đỗ Đức Xuân nghiêng. Nhìn Đỗ Dương Xuân Hy hỏi. Khổng Bắc Trình, anh muốn gì thì nói rõ chứ đừng bám theo mẹ con tôi. Đỗ Dương Xuân Hy vẫn không chịu được thái độ này của anh mà quá to. Khổng Bắc Trình nhìn cô, lại nhìn ba cục thịt đang dùng ánh mắt giết người nhìn anh. Anh nhướng mày hỏi, có phải em hiểu lầm gì không? Anh không hề bám theo mẹ con em. Bão 13, 20 chương, cách chương.